Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 647, Thượng Thương chuyển sinh vào chư thiên. Đã từng thi hài tiên đế, hợp nhất tế địa, sinh biến rồi. Cổ xưa ách thổ bên trong, một đạo vắng lặng bóng dáng chậm rãi đứng lên. Bốn phía thời không, vô tận vũ trụ đều đang nổ vang. Bị này nhẹ nhàng độ cong rung động chỗ phá nát, vỡ diệt thành không ở trước người của hắn. Một chản dưới ánh nến, một chút tinh hỏa rơi xuống, giống như là muốn khô cạn bình thường, nến tâm gần như cháy hết. Liền mang tới 3000 giới, lại cho hào quang, tôn này chí cao sinh linh rất mạnh mẽ. Khí tức mênh mông vô tận, giơ tay gian thông suốt hoàn vũ, trực tiếp thăm dò vào trong biển hỗn độn. Vồ lấy 3000 giới, cô đọng một trưởng bên trong trực tiếp ném vào trước người ánh nến bên trong. Phốc, tương đương một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, nội bộ vô số sinh linh, rất nhiều cường giả kêu rên kêu thảm thiết, hóa đạo mà đi, trở thành vật dễ cháy trên mấy phần lưu quang a. Hắc sắc kỷ nguyên xong việc, cây non sinh trưởng thế thái rất tốt a, nhưng tế địa xuất hiện biến hóa, vẫn cần đi tới một lần. Hà, luồng hơi thở này là lúc trước cái kia gác cổng cuồng đồ. Dĩ nhiên ra tay đánh giết với một lần, còn dám tái hiện. Đột ngột, trong mắt hắn vẻ lạnh lùng dần lên. Kia một chản ánh nến trực tiếp bùng cháy mạnh, mênh mông quyển chư thế, trực tiếp rơi vào trên đầu vai của hắn, dường như một cái thụ đồng, phá nát luân hồi. Ngóng nhìn hướng ách thổ ở ngoài một bóng người oanh. Sau một khắc, này vắng lặng đã lâu ách thổ mở ra, tôn này chí cao sinh linh vượt qua mà ra, đạp lên màu đỏ tươi mặt biển, chuyến qua mọi chỗ cổ xưa huy hoàng lờ mờ chi địa, truy đuổi hướng một bóng người. Cùng lúc đó, ở do vô số vũ trụ tạo thành màu đỏ tươi trong đại dương, một bóng người dưới chân bọt nước từng đóa từng đóa, đại thiên thế giới chập trùng, tân sinh cùng vỡ diệt, hắn đạp lên bè trúc mà độ. Rốt cục lại có chư thiên vạn giới tọa độ. Cái kia hậu tiến giả cũng thật là hùng hổ, trực tiếp liền chấn sát màu đen chủ tế giả. Ban đầu ta bắt lấy cái kia con chuột giết cũng phí đi lật công phu ư, đáng tiếc tế hải này quá mức mông lung, càng là để ta lượn lượn vòng vòng lại trở về kia con chuột tổ bên. Có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tế hải, đối tiên đế tới nói đều rất dễ dàng lạc lối. Nguy hiểm tầng tầng. Nó rộng lớn vô ngần, bọt nước từng đóa đều do tính chất hủy diệt vật chất, thế ngoại thâm uyên, huyết tế quá đại giới tạo thành, nơi này, được xưng tiên đế hiến tế chi địa, hắn lún xuống ở đây, lại bất ngờ thật tìm tới quỷ dị sinh linh ách thổ chi địa, nơi đó bốn phương thông suốt, liên thông hướng mỗi cái địa phương, cùng con chuột tổ giống như phải biết. Mặc dù là một cái óng ánh tiến hóa văn minh cuối đường cấp cường giả, tiêu tốn tinh lực tìm tới mấy cái kỷ nguyên đều chưa chắc có thể phát hiện mảnh kia kỳ dị chi địa. Trên thực tế, tình cờ tìm tới manh mối, thật muốn tùy tiện xông vào hơn nửa cũng là chắc chắn phải chết. Không thể lại sống sót mà đi ra ngoài rồi. Ở đó cổ lão nhất thời kỳ từng đã xảy ra thảm án. Hà, không đúng, ta giết một con chuột. Chẳng lẽ có người theo dấu vết đuổi tới rồi? Không, nên là bị chủ tế giả cùng tế địa cho kinh động. Ta đây là tai bay vạ gió. Đạp lên đế cốt sinh linh cả kinh. Thình lình cảm nhận được phía sau khí tức đó là quỷ dị bộ tộc tiên đế. Hắn giải quyết qua đường tận cấp độ quái vật. Đối này rất quen thuộc. Nhưng hiển nhiên, đuổi theo cái này so với hắn giết chết cái kia mạnh mẽ. Rất không bình thường. Thần sắc hắn hơi động, nhưng cũng không có thật là e ngại, mà là yên lặng cảm thụ đáy lòng một tia hô ứng. Cách vô ngần tế hải, cách thượng thương, cách vô số cổ sử, cách vô số tiến hóa văn minh thời không. Nhìn phía chư thiên vạn giới gian một viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Ầm ầm, thượng thương bên trong, thời không ở ngoài tự do vương đằng trở về. Lần thứ hai chiếu rọi ở năm tháng bên trong tòa miếu cổ. Vô cùng sóng quang gợn sóng khuấy động mà xuống, thu lại vào thể, chậm rãi điều hòa sáu con đường. tiêu tán uy thế rung động vạn cổ thiên thu liền hư thực ngăn cách giới hạn đều bị mơ hồ đánh vỡ. Chiếu rọi ra từng mảng kỳ quái lạ lùng kỳ cảnh ở trong đó. Hỗn độn chư thiên hiện ra, từng vị khai thiên thần chỉ rít gào, tạo hóa vạn linh, sáu cái chí cao đại đạo thăng hoa, ký kết mà lên, xoay chuyển đại thiên, từ từ đi lên quỹ đạo, vô sinh vô lượng vô cực. Năm tháng tế tự thiên mệnh, vốn là có tướng sinh nội tình, từ vừa mới bắt đầu liền có như vậy dự định sao? Cũng thật là cái nam nhân đáng sợ. Lạc Tổ đôi mắt đẹp hơi bốc lên, cảm nhận được năm tháng bên trong tòa miếu cổ lột xác. Nội bộ tốc độ thời gian trôi qua từ lâu thay đổi, trở thành vương đằng điều hòa bản thân chi địa, sắp xếp hoàn thiện, đến lúc đó thực lực vững chắc, cũng có thể ôm có vô thượng chiến lực chính như lời ngươi nói như vậy. Cái kia thời đại trước đế giả cùng ách thổ đi ra trí cao sinh linh đối đầu. Vượt quá chúng ta dự liệu chính là, cái kia thời đại trước đế giả, tựa hồ đánh giết một vị quỷ dị trí cao. Tam khí chủ nhân Mãnh Hải cũng đến, đạp lên tầng tầng quang lãng mà tới. Giữa hai lông mày có một vệt uể oải, ánh mắt của hắn ở thời gian trên tòa miếu cổ dừng lại chốc lát. Hơi xúc động, tưởng thật là người đến sau vượt trước, một đời càng hơn một đời mạnh, thế gian này đều là đang không ngừng kéo dài về phía trước. Đứng ở tiền nhân trên bả vai, đi sông càng xa hơn. Ha ha, tên kia, năm xưa nhưng là nghiêm túc không gì sánh được, có lẽ là tế hải ở lâu rồi, đều có chút nhảy ra, gặp gỡ ách thổ đi ra quỷ dị trí cao cũng vừa hay. Là chúng ta tranh thủ chút thời gian, chúng sinh ý chí vào thượng thương, ta có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Sinh linh đã khôi phục lại 4/10 rồi. Lạc Tổ mỉm cười nở nụ cười, tinh tế ngón tay ngọc tự tóc đẹp gian vén quá, mang theo một tia không thể nghi ngờ khí chất cao quý hiển nhiên. Nàng đối với mình rất tự tin, có thể đi đến một bước này sinh linh, ai lại sẽ không tự tin đây. Chúng sinh ý chí tuy nhập thượng thương, nhưng chủ đạo cũng vẫn ở chư thiên. Thành cũng này, bại cũng này, nếu là nhân tâm hướng phía dưới, các ngươi khả năng phản gặp liên lụy. Chẳng bằng nghe ta một lời để năm xưa thượng thương cường tuyệt giả chuyển sinh vào chư thiên, trở thành đời kế tiếp khí vận chống đỉnh người. So với chiếu rọi vạn cổ tới nay thực sự, có thể tránh ách thổ bên trong quan tâm. Thời gian bên trong tòa miếu cổ, âm thanh của vương đằng chậm rãi truyền ra. Hắn cũng không coi trọng chiếu rọi chết trận tiên đế trở về. Như vậy ngược lại sẽ xúc động ách thổ nhạy cảm thần kinh, đối với tinh thông tế tự chi đạo hắn mà nói, tự nhiên là biết được ách thổ các sinh linh đang suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên là ở gieo rắc lần sau đại tế hạt giống. Người có thể khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí càng tráng càng tốt, nhưng người nếu là mưu toan khôi phục thành lúc trước dáng dấp, chế tạo phiền phức, vậy dĩ nhiên sẽ đưa tới chèn ép. Thậm chí là cuối đường cấp độ bên trong đều cực cường xung kích, cũng không sáng suốt, chuyển sinh vào chư thiên. Đây là cuối cùng đường lui, đã có đạo tổ cấp số tồn tại chuyển sinh đi rồi. Nhưng các vị đạo hữu ý nguyện, vẫn cần thương thảo. Tam khí chủ nhân Mãnh Hải khẽ than thở một tiếng, trong lòng bọn họ cũng rất mâu thuẫn. Chiếu rọi thượng thương không tính khó, nhưng nếu là thật muốn đem chết trận những thượng thương kia tiên đế đều chiếu rọi trở về, đó chính là rất khó khăn, tiêu hao rất lớn. Vì vậy, đối với vương đằng chỗ đưa ra chuyển sinh vào chư thiên, bọn họ cũng là có suy tính, đến lúc đó tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Một lát sau, nơi này lần thứ hai rơi vào vắng lặng, bọn họ không nói một lời, chỉ là lẳng lặng phát tán sức mạnh của chính mình, chiếu rọi qua lại, gột rửa thượng thương. Mà lúc này, trong chư thiên vạn giới, nhưng là nương theo vương đằng đăng lâm chí cao lĩnh vực, cuối đường nhảy một cái, sinh ra trước nay chưa từng có phồn vinh thế gian, giới nguyên một hồi nồng nặc một đoạn dài, hoàn toàn vượt qua đã từng tiên vực lắng đọng đã lâu vô thủy cùng nữ đế cùng với thần hoàng. Càng là theo lần này lột xác, trực tiếp đi vào vô thượng lĩnh vực, thành tựu chuẩn tiên đế, uy trấn vạn giới. Lần thứ hai phụng dưỡng giới này, tạo thành tươi tốt, sinh sôi liên tục tuần hoàn chân tiên càng đa dạng, tiên vương cấp bậc tồn tại cũng xuất hiện mới bóng dáng. dường như nghênh đón đã từng trăm tàu tranh Lưu Huy Hoàng năm tháng vậy. Lão hữu, nghe Ngô một lời, tu hành vẫn cần có chương có phi, một mực căng thẳng cũng không được. Người nhìn lão phu, tiên đạo lĩnh vực không cũng vững vững vàng vàng tiến lên sao? Chưa chắc so với ngươi chậm hơn bao nhiêu. Tiên vực bên trong pháo đài, Vương Thành Khôn lôi kéo một đầu tiên hạc, chính thản nhiên tự đắc giảng giải chính mình tu hành trải qua bốn phía đi ngang qua hoàng đạo. Thiên tướng, chân tiên thiên quân, tiên vương chờ đều cực kỳ bó tay. Không biết nên không nên khen cùng trước mắt vị này là thật không bình thường. Một đường nằm đến tiên đạo lĩnh vực, hiện nay càng là ngủ ngủ liền thành tựu chuẩn vương. Thực tại để người mở rộng tầm mắt, vô pháp so với mà đối diện với hắn. Con tiên hạc kia cũng rất bình tĩnh, thậm chí tán thành gật gật đầu. Hắn một thân tu vi cũng là đạt tới tiên đạo lĩnh vực. Có rất nhiều quý trọng vật chất bổ dưỡng, nhục thân mạnh mẽ, nguyên thần chi hỏa dồi dào. Ta phải tin tưởng chính mình khổ tu. Trương Bách Nhẫn khóe mắt vừa kéo, không có tiếp tục ngừng ở lại chỗ này. Thiên đế bộ tộc huyết mạch bổ trợ, thực sự để người nhìn mà phát khiếp. Đặc biệt là Vương Sung cùng Nguyên Cổ, hai người vọt thẳng vào tiên vương đỉnh cao nhất, chỉ đợi thăng hoa bản thân đạo quả, thai nghén đế quang, đem huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh đào móc, không nói được đều có thể tra tìm đạo tổ kia lĩnh vực. Ngược lại để người hâm mộ không gì sánh được một đám thái cổ hoàng đô thẳng trừng mắt. Còn chưa bao giờ thấy qua phồn vinh đến đây bộ tộc đây. Liền ngay cả mới sinh ra hậu bối đều có đại đạo nổi quang chúc phúc. Hỗn độn ấn ký gia trì, tổ thuật siêu phàm, nói là cùng cảnh giới bên trong bể nghễ vạn cổ cũng không quá đáng. Liền như vậy, chư thiên vạn giới nghênh đón 10 vạn năm an ổn năm tháng. Nhưng liền ở hôm nay, trong cửu thiên thập địa, kinh biến đột nhiên sinh ra, có cuối đường khí thế tỏa ra. Trong cửu thiên thập địa có chí cao sinh linh lưu lại dấu vết. Thần hoàng, tổ ba người, cổ thác, ngọc hoàng lục đại chuẩn tiên đế đều tận hơi động. Trong lòng sinh ra cảm ứng, trực tiếp vượt qua vô cùng giới bích, xuất hiện tại trong cửu thiên thập địa. Dương mắt nhìn lên trên địa cầu ở ngoài hoàn toàn mông lung địa giới bên trong. Mở ra ố vàng giấy viết thư ở lưu quang bên trong phi hành. Đập vỡ tan dòng thời gian. Đột phá đi ra, ngoài ra, còn có binh khí truy đuổi, có khủng bố chùm sáng hạ xuống, có vô thượng phù văn áp chế. Thế nhưng, tờ giấy kia không tổn hại, liền như vậy bay tới. Nó mưa ánh sáng rải rác, vang vọng đại thiên, như là hoàng trung đại lữ vậy. Dung tai phát điếc, để người cảnh giác, giống như thể hồ quán đỉnh. Liền tâm linh đều đang bị gột rửa. Cuối có một ngày, các ngươi sẽ đến, chấm ngoặc kép, này như là từ ngàn tỷ năm trước trong năm tháng truyền đến. Mang theo vô tận cổ xưa khí tức, chấn động toàn bộ thời không. Tấm kia khô vàng giấy viết thư đang phát sáng, hơn nữa là hào quang chói lọi. Ở phía trên có một ít chữ viết xa xưa, giống như sống lại, đang nhảy nhót, như là đại đạo vật dẫn, vừa giống như là gánh chịu toàn bộ cổ đại thời gian. Rất đáng sợ. Oanh, lục đại chuẩn tiên đế ra tay, đối kháng kia truy kích giấy viết thư mà đến thảo phạt. Đạo quang sóng gợn không dứt, các loại chùm sáng va chạm, như là hai cái trận doanh phát ra đáng sợ phù văn chờ ở tỷ tỷ năm ánh sáng bên ngoài giao kích. Quyết đấu, lan đến gần giấy viết thư nơi này, đầy đủ ngàn tức mới trừ khử, quy về hỗn độn là trong năm tháng cổ xưa, có người truyền tới tin tức. Thiên đế ở thượng thương, quá nửa là đi xa vị kia lưu lại, chư đạo tổ suy đoán, vững chắc cửu thiên thập địa, tới gần kia dị biến chi địa trước mảnh kia dòng hạt bên trong. Có ố vàng trang giấy ở chìm nổi, nó là như vậy không lường được, không cách nào hình dung, cùng ngàn loại quy tắc, vạn loại trật tự gian, cổ điển tăng thương, như là tuyên cổ trường tồn, trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đang đợi hậu nhân diệt lấy. Nó hữu hình nhưng kỳ thực không chất. Từ xưa bất diệt, ở trí cường đại đạo gian mảnh vỡ gian trường tồn, bây giờ tái hiện đồng thời. Luân hồi cuối đường, một bộ tượng mộc đột nhiên rung động, hai mắt bùng lên mà trợn. Một cái xám xịt đại thủ như là đất nạn, chậm rãi giơ lên. xé ra trước người không gian, hắn đứng dậy một bước bước ra, xuất hiện tại trong cửu thiên thập địa, nhìn phía kia dòng hạt bên trong lá bùa, thật lâu không nói, đáy mắt lộ ra hoài niệm cùng đau lòng sắc thái, hài tử, khổ ngươi rồi. Mạnh Thiên Chính than nhẹ, chấn động tất cả mọi người tại chỗ, đang suy đoán thân phận của hắn. Vương Thập cùng cửu đạo nhất kinh ngạc thốt lên, dĩ nhiên là một vị này trở về. Lúc trước Hoang Thiên Đế người dẫn đường, bí cảnh pháp hệ thống người đặt móng một trong. Mạnh Tổ Sư, quả nhiên là vị kia tin tức truyền đến. Nghĩ đến, ngôi sao này cũng có chỗ đặc thù. Trong mắt Vô Thủy thời gian làn sóng cuồn cuộn, chậm rãi nhìn chăm chú quan sát trước địa cầu, lại phát hiện làm sao cũng nhìn không thấu trong đó huyền diệu. Dường như có một tầng vô hình mà ngăn cản, vô pháp dò xét nơi này. Có thể nói là truyền kỳ chi địa. Ngày xưa, vị kia cũng là sinh ra vào nơi này. Bất quá ở thời đại kia, vẫn là đại hoang đây. Sau đó đại lục phá nát, mới bị hắn diễn dịch thành tinh thể. Cửu đạo nhất ưỡn ngực, giảng giải địa cầu đã từng qua lại. Rất bất phàm, có thể nói là từng sinh ra cái thế cường giả thánh thổ liền diệp đều ngưng thần nhìn sang. Nơi này là hắn cố thổ, tự nhiên có khác tình cảm. Cũng là từ nơi này đi ra, hát vang tiến mạnh, đăng lâm vô thượng, viên tinh cầu này có vấn đề, có người ra tay can thiệp. Đột ngột, Ngọc Hoàng mở miệng, con mắt một kim một cho, như là liên thông một loại nào đó tồn tại trí cao vậy. Tự kia trong mắt màu xám bên trong có sóng gợn đại đạo tỏa ra, dâng lên một tiếng vang ầm ầm, bắn ra một đạo to lớn chùm sáng xuyên thủng che lấp, mở ra hỗn độn khu vực. Mở ra ra một cái đặc thù con đường. Mọi người lúc này mới phát hiện, có sức mạnh ở dẫn dắt cái tinh cầu kia không ngừng lặp lại gần gũi chuyện xưa. Mỗi cách một đoạn thời kỳ liền luân hồi ra tương tự cổ sử hiển nhiên. Có người ở tái tạo, ở người làm can thiệp địa cầu hoàn cảnh lớn, để nó không ngừng tuần hoàn tái hiện này. Người nào dám như vậy? Chớp mắt, mọi người ngay đầu tiên cảm giác được một luồng đặc thù gợn sóng. Dù cho là tiên vương cũng đều có chút sởn cả tóc gáy, càng cảm giác tay chân lạnh lẽo. Này tinh cầu màu xanh nước biển ở ngoài tựa hồ thật thai nghén đại khủng bố, không trách lão quái nhóm cũng đều không nguyện dễ dàng đặt chân. Nơi này quả nhiên có thần bí khó lường quy tắc áp chế toàn bộ vũ trụ. Có cái khác cổ giới đuổi tới, tiên vương vẻ mặt nghiêm túc nói, càng là sinh linh mạnh mẽ càng là sắc mặt nghiêm túc. Luôn cảm giác giữa vùng thế giới này có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Ngày xưa, khoáng thế đại chiến, loạn thiên động địa, vị kia cùng sư tôn vượt qua giới hải, chấn sát tứ phương đạo tổ. Cuối cùng, liền lộ tận cấp tiên đế đều bị hắn chấn sát. Lúc đó khắp nơi đại thế phá nát, vị kia sau đó chữa trị các giới. Từng lấy ra rất nhiều đại lục mảnh vỡ, tái tạo là ngôi sao, diễn dịch ra một mảnh vũ trụ. Chính là nơi này, rất khả năng gây nên một số tồn tại chú ý. Vương Thập hít sâu một hơi, trong mắt cũng là có chấn động. Chỗ này tên là địa cầu ngôi sao quả nhiên siêu phàm. Sâu không lường được đúng. Ngay ở Ngọc Hoàng mở ra con đường, thông suốt địa cầu chỉ một thoáng, vĩnh hằng không biết liền có sinh vật bị đã kinh động. Dần dần thức tỉnh, ai ở quấy nhiễu ta mộng cảnh, ai ở vung lên lịch sử thời gian. Ai ở lật đổ tương lai tranh cảnh? Ai đang tìm ta căn nguyên? Chấm ngoặc kép, ở trong dòng thời gian thức tỉnh. Tại thế ngoại giác tỉnh, một đóa óng ánh thần bí nụ hoa mang theo sương mù ở trong dòng thời gian sinh ra. Cấp tốc tỏa ra, ở lịch sử thời gian bên trong sinh trưởng. Nó bọc một cái nào đó sinh vật, dần dần thức tỉnh, thăm thẳm nói nhỏ như ma ở nói mê, lại như hỗn độn chân linh ở đây nam. Tự trong dòng thời gian bồng bềnh mà ra, ở một cái nào đó không biết chi địa vang vọng. Đáng tiếc, bất luận là tổ ba người, vẫn là thần hoàng cùng cổ thác, đều không nghe thấy, càng không nói đến là cái khác tiên vương. Vậy thì càng không cảm ứng, đều vô chi vô giác, chỉ có Ngọc Hoàng ánh mắt dần lạnh, con người màu xám bên trong mơ hồ có đạo chủ vậy bóng dáng hiện ra. Chậm rãi nhìn chăm chú hướng một góc ánh mắt chiếu tới chỗ. Nơi đó hỗn độn tách ra, tiên thiên tinh khí dâng trào, trực tiếp hiển lộ một cái tàn tạ vũ trụ, bị hỗn độn vây quanh. Lúc trước ở đây cũng phát sinh rất nhiều chuyện, đồng thời, Mạnh Thiên Chính ngay lập tức cảm thấy được dị thường, cũng tự mình động thủ, hướng về mỗ khu vực chộp tới. Hắn xé ra hư không, phất đi hỗn độn, để một tòa biến mất thành trì hiển hiện, đó là một tòa mộc thành, mảnh vỡ thời gian chập trùng, như là một khoảng thời gian sông dài bị cắt đứt, bị đánh xuyên qua, bị người cầm cố ở đây. Ngoài ra có chút chất gỗ cung điện, đều là nửa đoạn, không trọn vẹn, mang theo ánh sáng lộng lẫy óng ánh, nội bộ tương đương đáng sợ, cũng rất quái lạ, toàn bộ đất trời như là gãy vỡ, bị cái gì lợi khí cắt đứt, tiết diện trơn nhẵn không gì sánh được, hỗn độn gió trời thổi lên, tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt, vô tận mảnh vỡ thời gian như là mưa to giàn giụa, chút xuống mà tới. Một luồng ánh kiếm đoạn vạn cổ, mở hậu thế thái bình, đây là cho chân chính cuối đường cấp tiên đế tin. Mang cho vương huynh đi. Mạnh Thiên Chính mở miệng, điều khiển đoàn kia hạt ánh sáng hướng về thượng thương phương hướng bay đi. Nội bộ gánh chịu năm xưa hoang thiên đế lưu lại tin tức. Tất nhiên rất trọng yếu. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh. Vị kia ngày xưa từng từ không tên chi địa đánh về cũ thổ mở ra giấy viết thư. Là để cho hậu thế tiên đế nhìn. Này quá khủng bố, thực lực không đủ lời nói. Dù cho giấy viết thư xếp ở trước mắt cũng đều không nhìn thấy, đến rồi a. Chờ các ngươi hồi lâu rồi. Đột ngột, thư này giấy còn chưa từng đi xa. Cách nhau thượng thương vẫn vô cùng xa xôi. Nhưng có sinh linh trước tiên đã phát ra tiếng. Giống như từ lâu hiểu rõ bọn họ một chuyến căn nguyên. Ngươi là ai? Mọi người kinh sợ, vô tri vô giác, là kia địa cầu sau hắc thủ ở phát ra tiếng sao. Cảm ứng được sự xuất hiện của bọn họ, càng là vô thanh vô tức làm đến một bước này, tóc trắng dính vạn kiếp. Năm tháng không lưu truyền, loáng một cái lại là mấy cái kỷ nguyên a. Chính ta đều nhanh quên ta là ai rồi. Cái kia sinh linh thần bí rất bình tĩnh đáp lại, để người hơi hơi thả lòng tiếng lòng chính là... Hắn không có lập tức động thủ, vẫn chưa có sát ý vô biên vọt lên. Bất kể nói gì, chỉ cần sinh vật này đồng ý mở miệng, có trò chuyện ý tứ, đó chính là hiện tượng tốt. Không biết ngài là cái nào thời đại người, là trong cổ sử vị nào. Thần hoàng rất cẩn thận, đạt tới chuẩn tiên đế cấp độ càng có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ. Tuy rằng ở ôn hòa đối thoại, nhưng mọi người vẫn chặt chẽ phòng bị. Đồng thời cũng xác thực muốn biết thân phận của hắn. Hồi ức, nghịch nạn cổ sử sao? Không có ý nghĩa gì. Ta là một cái bị lãng quên mục nát người. Lời nói của hắn vẫn ôn hòa. Giác sẽ ở đó trong lời nói. Nhưng có kinh thiên gợn sóng tỏa ra. Như là cây cột trống trời nứt ra. Sắp sửa trời vỡ. Toàn bộ thế gian lại đều đang run rẩy, chư thiên đều đang phát run. Thượng thương bên dưới đều đang cộng hưởng, chư vương mi tâm đang chảy máu, xương trán nứt ra rồi, chư vị đạo tổ thất khiếu đều có đỏ sẫm chất lỏng chảy ra. Bị chấn thương, này cực kỳ đáng sợ, cho người rất cảm giác không ổn. Hừ, Ngọc Hoàng hừ lạnh, trong mắt màu xám bên trong quan tưởng vương đằng thân, xúc động kia chí cao khí thế, nhất thời liền có rộng lớn hỗn độn chư thiên giáng lâm. Nghiền ép hết thảy, xua tan tất cả, đem luồng gợn sóng kia đều đánh tan, đánh ngược trở về, mang theo một tiếng rên cùng loang lổ vết máu, loáng thoáng có da lông đi kèm cho tàn thiêu đốt, bị miễn cưỡng đánh diệt không có khống chế xong trước đây tâm tình tiêu cực. Có đạo nguyên ấn ký tiết ra ngoài, xin lỗi, bất quá, cũng thật là để ta bất ngờ đây, vô tri vô giác, lại có lộ tận cấp số tồn đang sinh ra. Kia thanh âm bình thản tự tinh cầu màu xanh nước biển. Upload đến, tự hồ đoàn tụ hình thể. Ở trong vũ trụ sao trời vang vọng. Có vẻ đặc biệt u lãnh cùng khiếp người. Như ta thật muốn sát sinh. Ta nghĩ không người nào có thể sống. Tuy rằng Ngô từ mục nát bên trong thu được một tia sinh cơ. Tạm thời hoàn dương, nhưng rốt cuộc năm tháng lớn hơn. Nói đâu đâu, muốn tìm người trò chuyện. Sở dĩ đường đột chút. Rốt cuộc ngày xưa, ta cũng từng lòng dạ thiên hạ a. cẩn thận nghĩ đến, vẫn chưa tự mình làm dưới đại ác. Trong hư không vũ trụ truyền đến tiếng thở dài. Hắn như là ở nhớ lại, đang đuổi nhớ lại, ở tiếc nuối những kia từ trần qua lại. Tất cả mọi người đang suy tư, hắn đến tột cùng là trong lịch sử có người nào liên quan với Lộ Tận cấp sinh linh. Đếm khắp từ trần kỷ nguyên, từ xưa đến nay có thể có mấy cái. Từ kia lúc đầu nguồn lên tính, vượt qua một tay số lượng sao. Trước sau đối chiếu, chỉ có Vương Thập cùng Cửu Đạo Nhất đối diện một mắt. Trong lòng có một chút suy đoán, nói vậy là cùng Trung Cực cổ địa người kia hữu quan. Ta cũng từng thanh xuân niên thiếu, quật khởi với nhất náo loạn niên đại. Khi đó ta, lòng dạ thiên hạ, chinh chiến các nơi, bình loạn diệt quỷ dị, che chở các tộc, đi tới một cái tiến hóa cuối đường, trở thành cường giả trí cao, thống ngự chư thiên. Ta là tiên đế, ai cùng ta cộng năm tháng, ai cùng ta đồng hành, ai còn có thể nhớ tới ta. Đáng tiếc, ta đã từng là các ngươi tất cả mọi người vương. Là các ngươi thiên đế, nhưng có một ngày, lại tộc diệt thân chết, tất cả thành không, sinh linh kia tựa hồ rất đau thương, nhớ tới qua lại, không nói ra được tiêu điều, nhưng gợn sóng nhưng là càng thâm trầm quỷ dị, tỏa ra u ám, như là nương theo tâm tình chuyển biến xấu, lại một loại nào đó không rõ sức mạnh lặng yên thức tỉnh mọi người nghe sợ hãi. Tiên đế cấp cường giả trí cao, đi tới một cuối đường. Tộc nhân của hắn diệt sạch, cuối cùng liền chính hắn đều chết rồi. Hắn đến cùng gặp cái gì? Hắn như là rất có nói hết muốn. Một người cô độc quá lâu, tầng thứ này sinh linh lại bắt đầu nói đâu đâu lên. Nói xong một ít chuyện cũ, sau đó, ta lại sống. Rốt cuộc tiên đế rất khó chết a. Thế gian nhưng lưu nhất niệm, có một người còn nhớ kỹ ta. Ngô liền có thể ở trong dòng thời gian tái hiện. Hắn lắc lắc đầu, ta không rõ, người tại sao còn có thể tái hiện thế gian. Cửu Đạo Nhất trong lòng bốc lên, tiến lên một bước đạo, đây rõ ràng là một cái từ lâu tan thành mây khói sinh vật. Tại sao lại sống xác thực, Lộ Tận cấp sinh linh, bất luận làm sao đều rất khó chết đi. Nếu như tùy tiện bị giết, liền triệt để hủy diệt, cũng quá không bài diện rồi. Loại tồn tại này, có thể nói chân chính bất hủ. Vạn kiếp khó diệt, dù cho có ngoài ý muốn, thân diệt đạo tán, có thể thế gian này nhưng có nhất niệm chạm đến, tưởng niệm đến hắn, liền có thể lần thứ hai sống lại, chân chính bất tử bất diệt. Không phải vậy, vì sao liền đạo tổ, vô thượng sinh linh đều vô cùng khát vọng, dùng một đời theo đuổi, bởi vì chỉ có đến lĩnh vực này bên trong, mới có thể bảo đảm tự thân không bao giờ rơi. Đối cái này trí cao quái vật tới nói, chỉ cần có người nghĩ đến hắn, chứng minh hắn từng tồn tại, hắn là có thể sống sót. Nhưng bất luận cái gì cái gọi là vĩnh hằng đều có thiếu hụt, có thể tìm ra đến kẽ hở, bị chân chính vô địch giả đánh vỡ. Cái này quá khứ trí cao sinh linh không có che che giấu giấu, trực tiếp nói cho Cửu Đạo Nhất đáp án. Nói, bởi vì là đại hung nhân kia tự mình gọi ta. Chạm đến ta thịt cho hồn tẫn, ta mới có thể sống. Lại hiện ra, bởi vì, ta từng lòng dạ thiên hạ, chỉ là bị người ám hại, mới rơi vào trong bóng tối. Đại hung nhân giết ta sau không phải quá tháng năm dài đằng đẵng. Phục hồi tinh thần lại, liền đặc xá ta, tự mình gọi ta, để ta sống trở về. Hắn nói như vậy, đối chư thiên tới nói. Này không thể nghi ngờ xem như là nhiều một cái Lộ Tận cấp thủ hộ giả. Là một chuyện tốt, một cái mạnh mẽ hậu chiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng hơi thả lỏng, cho rằng cũng không phải gặp gỡ đại địch. Nhưng tiếp theo, sinh linh thần bí lại xa xôi mở miệng. Nói, các ngươi không phải buông lỏng. Ta còn chưa nói hết. Ta lần thứ nhất chết đi, là bởi bị một loại nào đó khó mà tin nổi hắc ám năng lượng ô nhiễm. Đó là quỷ dị đầu nguồn tối cường chân huyết, xâm nhập ta thân cùng hồn bên trong hắc ám hóa tiến trình lại không thể nghịch. Vô pháp thay đổi, đến nay nghĩ đến, ta là bị quỷ dị đầu nguồn quái vật quá sớm nhìn chằm chằm. Bị từng bước ám hại, hơn nữa không phải chỉ một cái quái vật trong bóng tối gọt mài ta. Ăn mòn ta, Thực sự là để mắt a. Tối thiểu hai vị tiên đế ra tay với ta. Không phải vậy ta làm sao có khả năng triệt để rơi vào hắc ám. Nếu là không có quá sớm ăn mòn, cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ càng cường. Bọn họ áp chế không nổi ta. Chỉ có thể nói, ta thời vận không tốt. Gặp phải quỷ dị sinh động nhất, bất tường mãnh liệt nhất thức tỉnh niên đại. Bị ô nhiễm, cuối cùng lấy thân điền hố. Sinh vật thần bí này khá là cảm khái. Đến nay còn có chút không cam lòng đây. Trong lời nói địa cầu ở ngoài rung động không ngớt. Từng đoàn khói đen bốc hơi. Mơ hồ hiển chiếu ra một tôn to lớn bóng dáng. Giống như là muốn đổ nát vạn đạo. Đẩy ngã làm lại. Lại nặn đã từng qua lại đột nhiên. Hắn tập trung Ngọc Hoàng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì bình thường nói phục sinh sau. Tự nhiên là muốn đi tìm ám hại ta quái vật phiền phức. Không đạp đế cốt cuối không còn. Sở dĩ, ta đi rồi, rời đi nhân gian, đến nay không biết thế nào. Chỗ lưu bất quá năm xưa hắc ám thân, tự nhiên không có những kia kiêng kỵ cùng ràng buộc. Đồng thời, hắn cũng ra tay, cảm nhận được trên người Ngọc Hoàng từ từ thức tỉnh cường tuyệt khí tức. Hiển nhiên có tồn tại trí cao quan tâm đến nơi này. Ầm ầm ngưng tụ một khẩu đen kịt cổ kiếm vung rơi. Giống như là muốn nghịch về vạn cổ thiên thu. Chỉ trích thiên hạ phương tù. Nhuộm dần chư thế hắc ám một kiếm lên. Thời gian tốc độ chảy phẳng phất bị quy về linh. Mọi người tư duy đều dừng lại. Trong đầu trống rỗng. Thời khắc này. Mọi người run rẩy, hoảng sợ. Đây là biết bao đáng sợ vĩ lực. Nhưng mà. Chỉ trong một chớp mắt. Có tồn tại trí cao vượt qua thời gian. Một bàn tay lớn tự quá khứ tương lai đồng thời chém xuống. Nghiền ép hướng thi hài tiên đế hắc ám thân. Hoàn vũ phần cuối. Liền năm tháng đều đang lay động. Chư thế dạn nứt. Các loại trí cao hoa văn tự đại trên tay tỏa ra. Xé rách thập phương. Oanh rơi vô hạn biển vũ trụ. Oanh. Kịch liệt trong tiếng nổ. Đại thủ trực tiếp đè ép hết thảy. Đánh nổ tất cả. Thì hài tiên đế hắc ám thân cũng không phải là chia năm xẻ bảy, mà là trực tiếp bị nghiền bạo, cả người bị tạo thành một cái điểm, quá khứ tương lai đều bị áp xúc, thành một cái mặt bằng, không còn sức đánh trả chút nào đột nhiên, có âm thanh mơ hồ mà mịt mờ, giống như ở mấy cái kỷ nguyên nhảy tới càng thời không truyền đến. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình, đó là Ngô ngày xưa lưu lại hậu chiêu, để ngừa chư thiên bất trắc. Bất cứ lúc nào có thể thu hồi. Không cần đề phòng. Thời khắc này. Ở đây tất cả mọi người cũng nghe được rồi. Chư vương bỗng dưng ngẩng đầu. Ngưỡng nhìn bầu trời. Đó là bắt nguồn từ thế ngoại âm thanh sao. Như là đến từ thượng thương. Ta đạp lên đế cốt trở về. Suýt nữa lạc lối ở thượng thương ở ngoài thế giới trong đại dương. Bây giờ. Có người chiếu rọi qua lại. Gọi động hắc ám thân. Đang vì ta chỉ rõ tọa độ, kia đạp lên đế cốt sinh linh mở miệng, chính là năm đó thi hài tiên đế, ở cách vô cùng xa thời không cùng vương đằng trò chuyện thì ra là như vậy. Người đang ở tế hải bên trong, nghe mãnh hải cùng lạc tổ mà nói, cùng ách thổ đi ra trí cao đối đầu rồi. Đại thủ đầu nguồn, thời gian bên trong tòa miếu của vương đằng phân hóa ý nghĩ, tiếp dẫn dưới thi hài khí tức. Khiến cho ngưng tụ ba phần, cùng chư thiên vạn giới liên hệ càng thêm vững chắc. Không sai, lúc trước vẫn chưa tiến vào ách thổ, chỉ là đại khái tìm tới một cái khu vực, thủ ở bên ngoài, chậm đợi săn giết, giết chết năm đó ám hại ta một người. Tên còn lại, cũng chính là hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả, nhưng là chết ở trên tay của ngươi. Xa xôi chi địa, thì hài tiên đế đáp lại, làm như vậy thanh âm yếu ớt. Rất mông lung truyền tới mọi người bên tai. Tất cả mọi người đều chấn động rồi. Đại thù đến báo. Hắn giết lộ tận cấp quái vật. Có người kinh kêu thành tiếng. Đây là biết bao chấn động nhân tâm chiến tích. Từ xưa đến nay. Có mấy người từng thấy lộ tận cấp tiên đế. Càng không nói đến cấp số này liều mạng tranh đấu. Đến nay cũng bất quá vị kia cùng thi hài. Thiên đế cùng màu đen chủ tế giả. Đều là khoáng cổ tuyệt kim. Lan đến năm tháng nhân quả tính khái niệm đại chiến. Không thể nhớ nhung. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.